Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, ngũ hành hợp nhất. Ngay tại hắn điều thứ 8 pháp văn thành hình về sau, Bạch Vũ biến hóa cũng không có dừng lại. Hắn lúc này phát sinh liền chính hắn đều không có ý thức được biến hóa. Đồng dạng người cũng chỉ có thể đầy đủ tu luyện đan thuộc tính pháp văn. Tựa như trung hạ tu luyện là kim thuộc tính pháp văn. Cho dù có 9 đạo pháp văn, nhưng là thể chất của hắn là lại kim. Cho nên khi pháp văn hóa thành thần văn về sau, 9 đạo thần văn muốn hợp nhất, nhất định phải tu hành kim thuộc tính pháp văn. Dạng này về sau mới có thể có hy vọng đột phá đến thần vương cảnh giới. Đồng dạng phàm nhân thế giới sẽ không có người minh bạch những thứ này. Bởi vì bọn hắn không có thần vương cảnh cường giả có thể tham khảo. Cho nên đây cũng là dẫn đến toàn bộ phàm nhân thế giới không có khả năng có chân chính cao thủ tồn. Tại nguyên nhân, nhưng là tại tông môn thì không đồng dạng. Lại tỉ như Tề Đại Tráng đồng dạng. Nếu như hắn luyện hóa hắc diệu lưu ly thạch, hắn nếu như muốn thần vương cảnh giới, vậy liền tự nát chính mình tu luyện không phải thủy thuộc tính thần văn. Một lần nữa luyện pháp văn. Pháp văn thành thần văn. Sau cùng lại sử dụng thủy thuộc tính bảo thể. 9 đạo thủy thuộc tính thần văn hợp nhất. Thiên ý gia trì. Thành thần vương chi thân. Nhưng là Bạch Vũ không giống nhau. Đầu tiên Bạch Vũ là tiên thể. Cái này đã chú định hắn có thể bao dung bất luận một loại nào năng lượng. Tiếp theo, Bạch Vũ lấy được Hồng Mông Tử Khí Quyết, là đạo quân cấp công pháp, đã cấp Bạch Vũ quy định tốt, nhất định phải tu luyện cái nào một loại tính pháp văn. Hắn căn bản cũng không có lựa chọn, mà Hồng Mông Tử Khí Quyết cho hắn quy định 9 loại pháp văn. Theo thứ tự là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, thầm, tử khí, hồng mông. Lúc này hắn đã đem 5 loại pháp văn cấp tu luyện thành công. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Cho nên ngay tại bất động như núi pháp văn tu luyện thành công thời điểm, sau lưng của hắn trong nháy mắt bộc phát ra đủ loại dị tượng. Vạn kiếm quy nhất pháp văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc cự long. Thiên lý băng phong pháp văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu ngân bạch sắc cự long. Vạn mộc phùng xuân pháp văn, trong nháy mắt hóa thành làm một đầu xanh biếc cự long. Dã hỏa liệu nguyên pháp văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa hồng cự long. Bất động như núi pháp văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu vàng sáng cự long. 5 đầu cự long lúc này đầu đuôi tương liên, tiếp chiếu ngũ hành đặc biệt quy củ sắp xếp. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Trong nháy mắt tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mà Bạch Vũ sau lưng còn lại pháp văn, trực tiếp bị cái này 5 đạo pháp văn cấp bài trừ bên ngoài. 5 đạo pháp văn đồng thời lại tương sinh tướng hơi thở. Bạch Vũ cảm giác được nhục thân của mình dường như bị cỗ này pháp tắc chi lực. Loại kia cực hạn đau đớn, làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen phấn khởi. Sau đó cả người hắn không bị khống chế lơ lửng giữa không trung. Sau lưng dị tượng bốc hơi. Loại này dị tượng trong nháy mắt vòng quanh trên thân thể của hắn phía dưới cùng múa. Còn tốt đây là tại mật thất bên trong. Nếu như là tại mật thất bên ngoài, loại này dị tượng trong nháy mắt lại sẽ bị tông môn người phát hiện. Bạch Vũ trên thân đã phát sinh một lần chuyện bất khả tư nghị. Cũng là lần trước độc chiến lôi đình. Đi ngược chiều phạt thiên sự tình, nếu như thân thể của hắn lại xuất hiện dị tượng, chỉ sợ tông môn muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Bắc Nhạc Kiếm Tông cừu địch cũng không ít, đến lúc đó Bạch Vũ thật gây nên những tông môn khác coi trọng. Đối phương chưa hẳn sẽ không phải trả cái giá nặng nề đến cưỡng ép đánh giết Bạch Vũ. Bởi vì tiềm lực to lớn Bạch Vũ, tại trong mắt những người này, liền có thể là Bắc Nhạc Kiếm Tông thứ hai thần vương. Hiện tại Bắc Nhạc Kiếm Tông, có một vị thần vương liền đầy đủ đáng sợ. Nếu như lại xuất hiện một vị, cái kia đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là tai nạn. Bất quá Bạch Vũ cũng không biết những chuyện này. Lúc này Bạch Vũ, hoàn toàn đắm chìm trong hắn thể nội thế giới bên trong. 5 đầu cự long, trong nháy mắt bay vào đan điền của hắn chỗ. Đan điền của hắn có hỗn độn khí tức, hồng mông chi ý tràn ngập. Lúc này đan điền của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy phi thường nhỏ, nhưng lại đang từ từ biến đến căng đầy lên. Sau đó năm đầu cự long đem vòng xoáy phun ra nuốt vào. Như thế lặp đi lặp lại. Bất quá một lát, cái này vòng xoáy thì biến đến ngưng thực lên. Sau đó một cái tiểu thế giới tại đan điền của hắn chỗ chậm rãi thành hình. Muốn xuất hiện tiểu thế giới, nhất định phải chí ít bán thần vương cảnh cường giả, mới có thể xuất hiện sự tình. Chỉ có đem 9 đầu thần văn dung hợp làm một, mới có thể tại thể nội hình thành tiểu thế giới. Thế mà Bạch Vũ hiện tại mới thần nhân cảnh thực lực, thể nội đã xuất hiện tiểu thế giới. Có điều hắn tiểu thế giới này phi thường nhỏ, chỉ có 10 km lớn nhỏ, mà lại bên trong pháp tắc chi lực không hoàn toàn. Bên trong chỉ có ngũ hành chi lực, không có nhật nguyệt không ánh sáng. Giống, năm đầu cự long trong nháy mắt xông vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới sinh cơ trong nháy mắt bị nhen lửa. Bạch Vũ phát hiện mình tiểu thế giới học là một mảnh hỗn độn. Nhưng là theo năm đầu cự long, bên trong có nhàn nhạt màu xanh biếc, có nhàn nhạt hơi nước, núi đá bắt đầu chậm rãi thành hình, bên trong mỏ vàng bắt đầu xuất hiện tối nguyên thủy hỏa diễm, hắn tiểu thế giới bắt đầu có quang, sau đó năm đầu cự long phảng phất có vẻ mệt mỏi truyền đến, sau đó bọn họ giống to một tiếng, bay thẳng ra thể ngoại thế giới, tiếp lấy các loại dị tượng biến mất. Bạch Vũ sau lưng trong nháy mắt lại chỉ còn phía dưới 8 đạo pháp văn. Mà nhiều cái kia một đạo pháp văn, cũng là mới tăng thêm bất động như núi pháp văn. Hắn đau nhức biến mất. Bạch Vũ một lần nữa rơi vào lãnh noãn song sinh ngọc phía trên. Sau đó hắn mở mắt ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt như cùng một cái vòng xoáy đồng dạng, khiến người ta có một loại lâm vào trong đó cảm giác. Lúc này Bạch Vũ khí thế càng thêm nội liễm, nếu như hắn không muốn để cho người khác biết thực lực của hắn, liền xem như nửa bước thần vương cường giả, cũng đừng hòng nhìn rõ. Sau đó Bạch Vũ hơi hơi khẽ vươn tay, thân thể trong nháy mắt có đùng đùng, sao không dứt, thanh âm truyền đến, khớp xương từng tiếng rung động, một tầng vết máu trực tiếp theo thân thể của hắn phía trên chóc ra, lộ ra bên trong có chút đồng màu vàng da thịt tới. Hắn biết đây là hắn tu hành thổ thuộc tính pháp văn nguyên nhân. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, trong không khí phảng phất có một chút gợn sóng sinh ra, liền thân thể lực lượng đều đột phá, bây giờ lại có 370 vạn thân thể lực lượng. Ta vốn cho rằng 43 cân vạn vật thổ không có cách nào trợ chính mình đột phá, không nghĩ tới vậy mà ngũ hành tương sinh, để phải cần vạn vật thổ lượng giảm bớt trọn vẹn thất cân. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn phát hiện hắn trong nháy mắt thì chính mình tiểu thế giới. Bất quá lúc này tiểu thế giới còn ở trong hỗn độn từ hư hóa thực, muốn hết thành chuyện như vậy, chỉ sợ không có một năm thời điểm căn bản không có khả năng. Bất quá so với những người khác muốn đột phá đến nửa bước thần vương cảnh mới có thể có được tiểu thế giới, Bạch Vũ không thể nghi ngờ trước thời hạn rất nhiều. Bạch Vũ hơi hơi vận chuyển tự thân pháp lực, phát hiện không có bất kỳ cái gì tối nghĩa chỗ. Tất cả pháp văn hạ bút thành văn, dường như những thứ này pháp văn chi lực hắn đã sử dụng tới 100.000 lần. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện hắn hiện đang thi triển pháp văn tốc độ nhanh hơn. Chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể phóng xuất, tiêu hao pháp lực càng ít, chỉ cần đại khái nguyên lai 2/3 pháp lực thì có thể làm được chuyện như vậy, mà đi ra uy lực, so trước kia vậy mà cũng lớn trọn vẹn 1/3 dáng vẻ. Chẳng lẽ là ngũ hành tương sinh nguyên nhân? Bạch Vũ suy nghĩ hơi động một chút, pháp lực của hắn trong nháy mắt hóa thành thủy thuộc tính. Sau đó vô số đạo cột nước tràn ngập tại thân thể của hắn mặt ngoài. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị thanh tẩy một lần. Tất cả tăng lên cảnh giới sinh ra tạp chất, trong nháy mắt bị thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó Bạch Vũ đổi một thân trắng noãn trường sam, thần quang sáng láng đi ra phòng tu luyện. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.